Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thứ 116 lớn lên thiếu niên, đại kinh phụ cao, cổng trường khẩu liền thành công bài cổ thụ, cố ý giạt rào, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể có vẻ này tòa trường học nội Harmony một chiếc bình thường Jeep. Ở cổng trường khẩu dừng lại, không đợi tài xế xuống xe mở cửa, trên xe thiếu niên. Chính mình xuống xe, ăn mặc tính chất khảo cứu sơ mi trắng, màu đen quần tây, giày da, cùng mặt khác học sinh giống nhau trang điểm. Duy nhất bất đồng, chính là hắn tay áo thượng còn có một vòng màu đen vãn mang. Giống nhau trực hệ mất, sẽ ở tay áo thượng đeo cái này vãn mang, ít nhất một tháng thời gian. Thiếu niên đứng ở cổng trường khẩu, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, này quen thuộc địa phương. Dừng một chút, sau đó sải bước hướng trong đi. Đường hắn đi đến cao một tam ban cửa thời điểm, náo nhiệt phòng học thậm chí có một trận an tĩnh, ngay sau đó lại náo nhiệt lên. Thành phố Đại Kinh tựa hồ không có gì bí mật, truyền lại tin tức tốc độ cực nhanh, mà trước mặt thiếu niên này, bọn họ đồng học, bọn họ giữa một phiên, nghe nói đã trở thành Thịnh An Trọng Công tập đoàn người sở hữu. Bọn họ giữa thậm chí có một ít học sinh, nỗ lực đọc cao trung, đọc xong cao trung, nỗ lực thi đại học, khảo xong đại học, nỗ lực tìm công tác, hy vọng có thể tìm được một phần tiến Thịnh An Trọng Công tập đoàn công tác. Kia chính là cả nước trăm cường xí nghiệp, chính là trước mắt thiếu niên này. Bọn họ đồng học, lại là hoàn toàn đã đứng ở một cái khác độ cao. Là đại đa số người. Cả đời đều leo lên không đến độ cao, đầu thai thật là hạng nhất kỹ thuật sống, Thịnh An Trọng Công chủ tịch qua đời, tin tức báo chí đều có đưa tin, thậm chí bởi vì tới đột nhiên, mà có vẻ rung chuyển, chính là theo cuối cùng tin tức, lại quy về bình tĩnh, đại kinh phụ cao bọn nhỏ, đều trưởng thành sớm đáng sợ, có thể thượng cái này trường học, hoặc là trong nhà rất có quyền, hoặc là trong nhà rất có tiền. Hoặc là chính mình rất có thành tích, đều không phải bản nhân, sở hữu học sinh giữa, nhất kích động đương thuộc Lục Tiểu Mãn. Nàng không nghĩ tới, cao trung không chỉ có thể thoát khỏi Lục Thanh Tuấn kia hũ nút, còn có thể cùng Thanh Triển ca ca một cái ban. Đây chính là nàng từ nhà trẻ lúc sau liền vẫn luôn có kỳ vọng. Thanh Triển ca ca, Lục Tiểu Mãn thức kích động đứng lên, chạy qua đi. Trên mặt thậm chí ức chế không được tươi cười, chính là đi tới Cao Thành Triển trước mặt, nhìn hắn giống như xem người xa lạ ánh mắt xem chính mình. Trên người càng là nhiều một ít phía trước không có đạm mạc. Lục Tiểu Mãn mới nhớ tới, Thành Triển ca ca ông ngoại vừa mới qua đời, chính mình không nên biểu hiện như vậy cao hứng. Nàng vội vàng cúi đầu nói, Thành Triển ca ca, nén bi thương thuận biến, Cao Thành Triển lễ phép gật gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Từ Lục Tiểu Mãn bên người xuyên qua, Lục Tiểu Mãn ngây ngẩn cả người, quay đầu lại thấy được Thành Triển ca ca bóng dáng, thẳng tắp đĩnh bạt, còn có lạnh nhạt, chính là nàng lại cảm thấy càng thêm hấp dẫn người. Cao Thành Triển chủ động ngồi xuống cuối cùng một loạt, một người một bàn, lão sư cũng không nói gì thêm monster buổi chiều tan học, Lục Tiểu Mãn muốn đi tìm Thành Triển ca ca, chính là vừa lơ đãng. Bên cạnh nam sinh cùng nàng nói một lời, nàng lại ngẩng đầu, đã không thấy Thành Triển ca ca thân ảnh, khí nàng dậm chân, nàng nhớ rõ mụ mụ nói qua, nam sinh là một loại thực hảo hống sinh vật, đặc biệt là hắn yếu ớt thời điểm đi chính là nàng cảm thấy lúc này Thành Triển ca ca càng khó tiếp cận, trước kia còn sẽ khách khí chào hỏi nói chuyện, hiện tại lại là hoàn toàn không yêu phản ứng người. Cao Thành Triển vội vàng đi ra phòng học, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Đại Kinh phụ thuộc trung học rất lớn, hắn sơ trung 3 năm ở chỗ này thượng, cao trung 3 năm còn ở nơi này, chỉ là từ sơ trung bộ dọn tới rồi cao trung bộ. Cũng không xa, đi ngang qua sân thể dục, có không ít đồng học ở đánh bóng rổ, dưới ánh mặt trời đuổi theo kia viên cầu, chạy vội, tự do tự tại. Vô ưu vô lự, thiếu niên xem ngây ngẩn cả người. Hắn trước kia cũng sẽ chạy đi lên đầu hai cái cầu. Tú một chút hắn kia chuẩn chuẩn ba phần. Hiện tại đứng ở bên cạnh, xem có chút hâm mộ. Thành Triển ca, Lục Thành Tuấn đi tới, nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng, không nghĩ tới thật là hắn. Hắn không phải thực giỏi về biểu đạt người. Thành Triển ca ca trong nhà sự, hắn cũng nghe nói, lúc này nhìn thấy hắn tới đi học, Lục Thành Tuấn nhưng thật ra có chút chân tay luống cuống. Trong trí nhớ Thành Triển ca ca luôn là không gì làm không được. Hắn luôn là rất lạc quan, rất lợi hại, sở hữu vấn đề, ở trong mắt hắn đều không phải vấn đề. Trời sinh liền có một loại thực tự tin cảm giác, Lục Thành Tuấn thức thích loại cảm giác này. Cho nên hắn là hắn số lượng không nhiều lắm có thể nói lời nói bằng hữu. Chính là trước mắt, Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy Thành Triển ca ca tựa hồ lập tức thay đổi rất nhiều. Trên người nói không nên lời cảm giác, bồi đứng một hồi, hắn mở miệng nói, Thành Triển ca, ta mang ngươi đi một chỗ, Cao Thành Triển không có cự tuyệt. Đi theo hắn đi rồi, một đường trầm mặc, Lục Thành Tuấn mang theo hắn đi tới Giật Hoa thư viện. Thang máy mãi cho đến 26 lâu, ra thang máy, Lục Thành Tuấn lại đi rồi một tầng thang lầu, sau đó liền thấy hắn đối với trên cửa mật mã khóa. Ấn mấy cái con số, môn lạch cạch một tiếng khai, nhìn đến Thành Triển ca ca biểu tình rốt cuộc có chút không giống nhau. Lục Thành Tuấn có chút thẹn thùng giải thích nói, ngay từ đầu nơi này cũng có khóa, bị người cậy hỏng rồi, ta quan sát thật lâu. Nơi này cơ bản không có người tới, cho nên ta khiến cho người cấp an một phen khóa, đẩy cửa đi ra ngoài. Không phải trong tưởng tượng lung tung rối loạn sân thượng, quả thực như là có người trụ giống nhau. Có án thư, có máy tính, có trần nhà, có ly nước, còn có hoa cỏ, ta không vui thời điểm, liền thích một người tới nơi này. Đọc sách Lục Thành Tuấn lại giải thích một câu. Đây là hắn lần đầu tiên mang người khác đi lên. Hắn có điểm kích động lôi kéo Thành Triển ca ca tay nói. Người đến nơi đây tới, đó là sân thượng bên cạnh. Có một chương cũ bàn học, Lục Thành Tuấn ngồi đi lên. Ý bảo Thành Triển ca ca cũng ngồi trên tới. Ngồi ở này, có thể nhìn đến toàn bộ vườn trường bố cục. Có hồ, có mặt cỏ, có sân thể dục, có phòng học, còn có thụ. Lục Thành Tuấn chân nhẹ nhàng loạng choạng. Đây là hắn thích ý biểu hiện, tầng cao nhất phòng rất lớn, một cái bàn thượng, song song ngồi hai cái thiếu niên, một cái tóc đen đĩnh bạt, một cái tóc hơi hoàng hơi có chút gầy, gió thổi hai người đầu tóc đều có chút loạn loạn. Lục Thành Tuấn không có xem Thành Triển ca ca, chỉ là nhìn trước mặt hồ, còn có mặt cỏ, ta thích nơi này, thực mỹ không phải sao? Cao Thành Triển gật gật đầu. Thực mỹ, hắn quay đầu nhìn thiếu niên tươi cười ngọt ngào, loạng choạng chân, không nài nhiên, hắn trong đầu hiện lên cái kia tiểu đầu chọc, kia cảnh tượng, mỹ như là họa, giống như, ngày hôm qua, chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, vì nàng nói một câu, nàng một cái tươi cười vui sướng ở sân thể dục chạy vội, lăn lộn, hôm nay, chính mình lại bỗng nhiên biến thành đại nhân. Trên vai cư nhiên cõng mấy vạn người sinh hoạt cùng tương lai. Cao Thành Triển không dám lại xem bên người thiếu niên. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa phương xa. Thật sâu hô một hơi. Trên người trầm trọng, tựa hồ bị thổi đi rồi. Hai người cứ như vậy. Lẳng lặng ngồi thật lâu. Nhìn chân trời hoàng hôn chậm rãi rơi xuống. Biến mất, dư lại đầy trời dáng đỏ. Tựa như cam tây dáng đỏ giống nhau mỹ. Cao Thành Triển bỗng nhiên mở miệng hỏi, người cùng ngươi bạn qua thư từ còn liên hệ sao? Ân, còn có liên hệ. Cao Thành Triển vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nói, khá tốt, thích một nữ hài tử, nhất định phải hảo hảo quý trọng. Lục Thành Tuấn mặt nhanh chóng đỏ. Cùng chân trời ánh nắng chiều giống nhau, đỏ rực, thật mạnh gật đầu một cái. Ân, hết chương.